Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, súp lơ. Đây đã là lần thứ hai bọn họ tìm ekip chương trình để thương lượng việc cắt nội dung quay được. Nói thì rất vô lý. Thật ra trong lòng hai người đều biết yêu cầu này rất vô lý. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Biết rằng hầu hết các sinh vật trên thế giới này đều có tính sinh sản. Thỉnh thoảng nói một vài câu của người trưởng thành trong thế giới riêng tư sẽ không gây ảnh hưởng gì quá lớn. Hơn nữa, không phải nói gì quá lộ liễu. Khéo để người đơn thuần trong sáng nghe xong cũng không hiểu được gì. Nhưng vấn đề là Ôn Lệ không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ của cô và Tống Nghiên khi lén tán tỉnh nhau. Anh từng diễn rất nhiều kiểu vai diễn khác nhau trên màn ảnh. Ở trước mặt người xem nhưng phản ứng động tình và nói mấy lời thô tục đó của anh chỉ được phép để mình cô thấy. Thế nên cô yêu cầu mãnh liệt muốn cắt. Nghiêm Chính Khuê nghĩ Ôn Lê ra mặt mỏng. Không còn cách nào khác làm theo. Phải tôn trọng nữ nghệ sĩ mà. Tuy Thế Gian là chương trình về vợ chồng nhưng nó không khác gì Ngôi Sao của bọn họ. Là hạng mục chương trình được coi là trọng điểm của đài trong năm nay. Thêm nữa, mỗi tuần sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng tối thứ bảy. Giờ đó có rất nhiều fan thành niên xem chương trình. Xuất phát từ các suy nghĩ lo lắng khác nhau, ông quyết định cắt phần sau. Phần sau được cắt, Tống Nghiên còn muốn cắt nốt đoạn trước đi. Tóm lại theo ý đạo diễn Nghiêm Hiểu, một đoạn video quý hiếm mà bọn họ vất vả lắm mới quay được sắp gặp nguy. Ý của hai người là muốn cắt hết toàn bộ. Tốt nhất đừng phát sóng luôn. Lúc ấy đạo diễn Nghiêm hỏi thẳng Tống Nghiên. Mấy lời mà vợ cậu khen cậu đáng yêu thì có gì mà không thể phát sóng. Những lời này không vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ người nói những lời đó. Nụ cười rạng rỡ sáng rực khi ấy. Cộng thêm ánh mắt dịu dàng thêm chút toan tính nhỏ. Còn cả giọng nói yểu điệu nũng nịu của cô nữa. Tống Nghiên cảm thấy đó mới là dáng vẻ chân thật nhất của cô. Và chỉ có mình anh được hưởng thụ những chiêu trò và đợt tấn công đấy. Đấy là lý do vì sao anh không muốn cảnh đó được phát sóng. Người đàn ông luôn bình tĩnh lịch sự lộ ra nụ cười khó xử. Dưới sự lên án của đạo diễn Nghiêm, người có tính tình tốt chấp nhận thỏa hiệp. Không tiếp tục kiên trì đòi cắt nữa. Nhờ quá trình từ đấu tranh đến hòa giải của đạo diễn Nghiêm với đôi vợ chồng ngang ngược có suy nghĩ như mấy kẻ trộm này. Cuối cùng trailer được tung ra trong niềm vui hết mình và những lời cảm ơn của các fan CP bấy giờ. Người qua đường khiếp sợ vây xem. Trailer tập thứ 6 về sự bối rối khó xử của chính chủ. Người đại diện không trông mong vào việc hai người sẽ trả lời vấn đề này. Ở trên xe trêu chọc hai câu xong không nhắc lại chuyện hot search này nữa. Đến rồi, hai người vào đi, lúc nào xong thì gọi điện cho anh. Anh đến đón hai đứa. Đạo diễn Cửu nói đợi Ôn Lệ về Yến Thành sắp xếp thời gian rảnh sẽ mời cô và Tống Nghiên ăn cơm. Khó khăn lắm mới dành ra được hôm nay, cả hai bên đều có lịch trống nên công việc hôm nay là lịch trình riêng. Bọn họ hẹn ăn ở nhà hàng Trung Quốc ở ngoại thành. Ôn Lệ thầm nghĩ cậu nhỏ của cô phát triển nhà hàng này làm ăn phát đạt ghê. Ít nhất đạo diễn Cửu rất thích nhà hàng này. Buổi tụ tập lần trước của Tống Nghiên và ekip sản xuất. LT, Băng Thành, GT, cũng hẹn ở nhà hàng này. Cô và Tống Nghiên vừa mới đi vào đại sảnh. Trùng hợp nhìn thấy mấy người đi ra từ thang máy đang đi đến đây. Đi đằng sau cậu nhỏ Ôn Trinh là mấy người đàn ông trung niên. Bên trong đại sảnh được trang trí theo phong cách Trung Quốc. Ánh sáng ấm áp chiếu xuống từ bên ngoài hình dáng những chiếc đèn lồng được làm thủ công thành hình rắc đầy trên sàn nhà làm bằng đá mặt trăng. Gu thưởng thức của Ôn Trinh khác hẳn anh trai Ôn Diễn của mình. Nó thiên về phong cách đơn giản nhẹ nhàng. Tính cách cậu nhỏ không lạnh lùng giống Ôn Diễn. Là một công tử nhỏ phong lưu rất dễ nói chuyện. Ôn Trinh thấy Ôn Lệ. Lập tức nhìn cô nghịch ngợm nháy nháy mắt. Rồi nhìn thấy Tống Nghiên đứng cạnh cô. Trong mắt hiện lên mấy phần phức tạp, nhưng rõ ràng anh ta không phải kiểu người không hợp tình người như anh mình. Vẫn khẽ mỉm cười với Tống Nghiên. Tống Nghiên gật đầu, im lặng đáp lại. Khi hai bên đi sát qua người nhau, Ôn Trinh nghe thấy mấy cấp dưới đi đằng sau thì thầm nói chuyện. Hai người vừa đi qua người là hai ngôi sao đúng không? Nhìn mặt thấy quen quen. Mỗi ngày có biết bao nhiêu nghệ sĩ, người nổi tiếng đến nhà hàng chúng ta ăn cơm. Anh biết hết được à? Không phải. Hình như tôi biết bọn họ. Mà thế nào tên họ như kẹt ở trong cổ họng. Tạm thời không thể nhớ nổi. Hả? Người giống đồ cổ như anh cũng biết à? Thế chắc phải thường xuyên xem tivi lắm nhỉ? Thấy cấp dưới còn đang suy nghĩ. Ôn Trinh nói. Hai nghệ sĩ đó là Ôn Lệ và Tống Nghiên. Người cấp dưới bảo tên bọn họ như đang mắc kẹt trong cổ họng bỗng nhiên ngộ ra. À đúng rồi. Chính là bọn họ. Gần đây ngày nào con gái tôi cũng xem bọn họ ở trên tivi. Không ngờ Tổng Giám Đốc Ôn cũng để ý mấy cái này. Ôn Trinh thuận miệng nói cho có lệ. Ngay cả khách quen của mình cũng không nhớ được. Tôi mở nhà hàng để làm gì? Đến tên của cháu gái và cháu rể cũng không biết. Anh ta làm cậu kiểu gì chứ? Chắc anh biết nhà hàng này do cậu nhỏ tôi mở nhỉ? Trong thang máy nhàm chán. Ôn Lệ thuận miệng nói hai ba câu với Tống Nghiên. Tống Nghiên lắc đầu. Nói rõ. Anh nghe nói nhà hàng này có quan hệ với tập đoàn Hưng Giật. Còn tưởng của Ôn Diễn mở. Ôn Lệ hừ lạnh. Còn lâu cậu ấy mới nhìn chúng nghề phụ này ấy. Với người đó ấy hả, ngoài sản nghiệp của nhà họ Ôn chúng ta ra thì tất cả những nghề còn lại đều là công việc không đàng hoàng. Cô nghỉ một chút rồi thở dài nói. Như việc mở nhà hàng này của cậu nhỏ. Hoặc việc tôi chạy đi làm diễn viên đây. Ánh mắt Tống Nghiên thản nhiên. Không nói gì. Anh và anh Bách Sâm Hùn vốn thành lập truyền thông Bách Thạch. Ngay từ đầu cậu đã thấy chướng mắt. Giờ thì sao? Đúng là vả mặt. Không phải tự mình đang bắt đầu rót tiền đầu tư vào ngành sản xuất phim của chúng ta ư? Ôn Lệ vỗ vỗ tay anh. Nhướn mày. Thầy Tống cố lên nha. Tranh thủ đuổi nhà họ Ôn ra khỏi ngành sản xuất phim. Làm thế nào mà đừng để cậu tôi kiếm được tiền? Trên đời làm gì có cô chủ nào lại ước nhà mình không kiếm được tiền thế này? Tống Nghiên cười cười. Thật à, thật chứ sao không? Dù sao bây giờ cô không ăn cơm của gia đình để sống. Không kiếm được tiền thì không kiếm được thôi. Vừa hay để cho cô thưởng thức và cười nhạo dáng vẻ của Ôn Diễn khi làm ăn thất bại. Nói qua nói lại mấy câu. Thang máy đi đến tầng đã hẹn. Ôn Lệ thu miệng lại không tiếp tục nói chuyện trong nhà mình nữa. Bữa tối hôm nay do Cửu Bình làm chủ mời Ôn Lệ ăn cơm. Nhẽ ra người đại diện của cô là Lục Đan cũng có thể đến đây, nhưng trước đấy chị ấy đã 5 lần 7 lượt mời Cửu Bình nhiều lần. Mà lần nào ông ấy cũng lấy lý do đùn đẩy hoặc lễ phép từ chối. Lục Đan đã lặn lộn nhiều năm trong giới lập tức nhận ra Cửu Bình khác hẳn với những đạo diễn mà chị ta từng tiếp xúc trước kia. Ông ấy không thích cũng không khéo léo trong việc xã giao nên Lục Đan có nói thế nào đi nữa cũng không thể đả động được. Ngược lại lần trước Ôn Lệ đến Dư Thành tham gia chương trình. Gần như không nói mấy lời khách sáo gì với Cửu Bình thì lại nhận được lời mời chủ động từ ông ấy. Lục Đan lựa chọn tin tưởng nghệ sĩ của mình. Yên lòng giao bữa cơm này cho Ôn Lệ xử lý. Vào trong phòng, bên trong có Cửu Bình là một trong số ít người đang ngồi ở đây mà cô biết. Còn lại là một số ông lớn trong nghề cô có hơi quen mặt hoặc xa lạ hẳn. Trong đó có cả Vu Vĩ Quang. Nhìn thấy bọn họ đến. Vu Vĩ Quang cười vẫy tay với họ. A Nghiên và vợ đến rồi à, trà vừa mới được mang lên. Lại đây uống thử đi. Ôn Lệ đã hiểu tại sao lần này Cửu Bình bảo cô đưa Tống Nghiên đi cùng. Cô không được tiếp xúc nhiều với những người trong mảng phim điện ảnh. Có ông chồng thường xuyên ở trong đó đi cùng thì có thể để ý lẫn nhau. Như thế cô sẽ không thấy mất tự nhiên. Tống Nghiên dẫn theo cô giới thiệu với từng người ngồi trên bàn. Khi giới thiệu đến biên kịch Lão Chu, Ôn Lệ vừa mới nở một nụ cười. Lão Chu đã gọi cô một tiếng. Loan Loan, cô hơi ngây người. Sau mới phản ứng lại đó là tên vai diễn cô đang phải cố gắng giành về tay. Nhẹ nhàng nói. Dạ. Chào biên kịch Chu. Lão Chu cười rộ lên. Cô giống y như đúc Loan Loan trong tưởng tượng của tôi. Đẹp kiểu yêu kiều rạng rỡ tự nhiên. Hai mắt trong veo như một bụi hoa mẫu đơn dính sương sớm thần gian. Hôm nay chỉ là bữa tụ tập tư nhân đơn giản. nói chuyện thoải mái. Cô Ôn không cần câu nệ khách sáo. Đạo diễn Cừu chậm rãi mở miệng, nói năng nhẹ nhàng, thuận tiện giải thích rõ tại sao ngoài những người trong đội ngũ sản xuất liên quan đến LT, Băng Thành, GT, có mặt ở đây, còn có cả Vu Vĩ Quang cũng đến. Lần trước quay chương trình kia ở Dư Thành, vì lúc ấy cô diễn đoạn ngắn đó nằm trong tác phẩm của lão Vu nên người này vừa nghe tin tôi mời cô ăn cơm đã mặt dày chạy đến đây. Cô không cần để ý đến. Vu Vĩ Quang giật giật khóe miệng. Rõ ràng do bản thân mình lần đầu tiên giao tiếp với nghệ sĩ thuộc phái lưu lượng như Ôn Lệ, sợ không theo kịp lối suy nghĩ của những nghệ sĩ lưu lượng trẻ tuổi bây giờ. Vì muốn bảo vệ sự kiêu ngạo của đạo diễn nên mới gọi ông ta đến đây giúp đỡ. Vợ A Nghiên, cô diễn vai đó khá tốt. Vu Vĩ Quang hỏi thêm. Trộm đi tìm hiểu và đầu tư rất nhiều công sức vào đúng không? Đúng vậy, Ôn Lệ không nhận tất toàn bộ công lao lên đầu mình. Một phần do thầy Tống đã giúp tôi rất nhiều. Tôi ít được diễn phim điện ảnh, không nhiều kinh nghiệm về mảng này lắm. May mà có anh ấy dẫn dắt tôi vào vai diễn nên mới phát huy được tốt như vậy. Vu Vĩ Quang chuyển tầm mắt nhìn sang Tống Nghiên. À, trước kia còn ngứa mắt kịch bản này của tôi. Giờ lại rất có lòng thảnh thơi chỉ bảo và chỉnh sửa giúp vợ mình. Tống Nghiên mím môi, nói rất bình thường. Sao em có thể chướng mắt kịch bản của thầy chứ? Vuốt đuôi ngựa, tùy cậu muốn nói thế nào thì nói. Vu Vĩ Quang uống ngụm trà. Có điều tôi lại nhớ đến lúc mà cậu vừa mới tiến vào giới. Cậu còn đầu gỗ hơn cả vợ mình. Tôi dậy đến mức nước miếng văng đầy đầu rồi cậu mới từ từ hiểu và làm được. Tống Nghiên không phản đối. Vâng, thầy vất vả rồi. Tôi còn đỡ. Cũng không phải chưa từng dẫn dắt mấy người mới còn đầu gỗ hơn cả cậu. Nếu khi đó cậu có được một nửa kiên nhẫn như khi cậu đối với vợ mình thì giai nhân sẽ không bị liên lụy vì cậu. Hại cô ấy phải chịu tôi mắng cùng cậu. Vu Vĩ Quang nhắc đến tên giai nhân. Chính ông ta cảm thấy chẳng có vấn đề gì hết. Khi đó Tống Nghiên và vợ cậu ta vẫn chưa quen biết. Lại nói làm nghề diễn viên vốn phải như vậy. Cả nam và nữ phối hợp diễn với nhau là chuyện rất bình thường. Kết hôn với người cùng nghề chắc hẳn có thể hiểu được vấn đề đó. Ôn Lệ không thể nói rõ suy nghĩ trong mình là gì. Đổi lại là cô của trước kia thì hoàn toàn không ngại. Ngược lại biết đâu có thể hóng hớt đi hỏi chuyện cũ đến cùng. Nhưng bây giờ thì khác. Cô biết người đó là nữ nghệ sĩ đầu tiên kết đôi với Tống Nghiên trên màn ảnh. Đối với Vu Vĩ Quang, thậm chí là những lời đồn đãi xuất hiện trong mảng phim ảnh. Ai cũng biết Đường Giai Nhân là người bạn diễn trong bộ phim đầu tay của anh. Chắc chắn nó có gì đó khác với những diễn viên mà anh từng hợp tác trong quá khứ. Ăn giấm chua của Ninh Tuấn Hiên, nhiều nhất cô sẽ cứng mồm cãi láo một chút. Cô biết cho dù có nói ra thì Tống Nghiên sẽ không để ý nhiều. Sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ. Nhưng Đường Giai Nhân không giống thế. Thời điểm mới ra mắt là lúc mà Tống Nghiên diễn ngây ngô và chân thành nhất. Hai người cùng nhau tiến bộ và hoàn thành bộ phim. Với Tống Nghiên chắc hẳn cũng là một quãng thời gian trải nghiệm khó quên. Ôn Lệ cũng là diễn viên. Thật ra cô không nên để ý đến chuyện đó. Nhìn có vẻ như muốn cố tình gây chuyện. Dù sao bây giờ Tống Nghiên thích cô. Về chuyện này cô rất chắc chắn. Còn về chuyện 10 năm trước anh thích ai, quản ai, cô không có hứng thú dù chỉ một ít. Tuyệt đối sẽ không vì những thứ này mà cố tình gây chuyện với Tống Nghiên. Còn lâu cô mới làm người nhỏ nhen hay tức giận vậy. Ôn Lệ rất tin tưởng vào bản thân nên thoải mái nói. Tôi cảm thấy những khổ cực và tận tâm của đạo diễn Vu rất hiệu quả mà. Hai người bọn họ diễn rất tốt. Vu Vĩ Quang cười hai tiếng. Một phần do tuổi hợp hữa. Gần giống với vai diễn. Cái kiểu ngây ngô mới mẻ mới tốt. Bây giờ tìm hai người họ đến diễn lại chưa chắc đã được như lúc đầu. Ông ấy vừa nói xong mấy lời này. Một nhà sản xuất ngồi cạnh tiếp lời luôn. Giọng điệu trêu chọc. Lão Vu, nếu ông muốn biết bây giờ bọn họ hợp tác có diễn ra được không khí hiệu quả như 10 năm trước không thì chỉ cần chờ thêm 2 ngày nữa. Hôm đó Đường Giai Nhân sẽ đến chỗ lão Cừu thử vai. Ông bảo Tống Nghiên đến đó để hai người diễn cùng nhau là được thôi mà. Rồi sau ông chọn để bọn họ quay một bộ đặc biệt khác. Coi như giúp bọn họ. Cũng để mọi người yêu thích phim điện ảnh nhớ lại thanh xuân của mình. Ông bớt nói đi. Còn nhớ lại thanh xuân cái gì? Bây giờ người xem phim rất hà khắc. Ông và người ta quay lại một bộ phim kinh điển khéo còn bị bọn họ trách ông đang hủy đi bộ phim đó đấy. Vu Vĩ Quang hiểu đạo lý này nên không bao giờ muốn xào lại những bộ phim nổi tiếng xuất sắc của một thời đã qua. Những tác phẩm của ông chỉ chứa những sự tốt đẹp và là phương tiện để truyền tải. Còn với những khán giả yêu thích xem phim thì những kỷ niệm trong lòng bọn họ và thuộc về giếng họ mới là những điều đẹp nhất. Ôn Lệ không nghĩ gì về mấy lời trêu chọc mờ ám không rõ của nhà sản xuất đó. Trọng điểm cô quan tâm khi nghe người đấy nói là hai ngày nữa Đường Giai Nhân cũng đến chỗ đạo diễn cừu thử vai. Lần trước Đường Giai Nhân ăn cơm cùng bọn họ. Lần này do Cừu Bình mời cô ăn cơm. Điều đó chứng tỏ cơ hội của cô và Đường Giai Nhân là ngang nhau. Đúng không? Em sao đấy? Giọng nói trầm thấp vang bên tai. Bỗng nhiên ở dưới bàn có bàn tay đưa sang nhẹ nhàng nắm tay cô. Ôn Lệ lấy lại tinh thần. Nghiêng đầu nhìn Tống Nghiên. Lắc lắc đầu. Cô nói nhỏ. Tôi chỉ đang nghĩ đến buổi thử vai hai ngày sau. Trừ cái đó ra. Còn gì nữa? Tống Nghiên lặng lẽ nắm chặt các đầu ngón tay cô. Vuốt nhẹ chúng nó. Nhiều người ngồi xung bàn vòng tròn. Không người nào nhìn thấy hành động mờ ám của bọn họ dưới bàn. Ôn Lệ sợ bị phát hiện. Rút tay lại. Không còn gì nữa. Tống Nghiên mấp máy môi muốn nói gì đó thì đột nhiên Ôn Lệ thay đổi sắc mặt. Làm thế nào bây giờ? Tôi muốn đi vệ sinh. Tống Nghiên im lặng mấy giây. Giờ khóc giờ cười. Đi đi. Nhịn sẽ không tốt. Đồ ăn vẫn chưa được mang lên. Lúc mới ngồi xuống vì muốn rời đi lực chú ý. Ôn Lệ uống khá nhiều trà nên giờ rất muốn đi vệ sinh. Cô đứng dậy nói xin lỗi rồi đi ra ngoài. Sau khi Ôn Lệ rời khỏi đây, Vu Vĩ Quang hỏi nhỏ Tống Nghiên. Vợ cậu để ý mấy lời lão Tề vừa nói. Tống Nghiên lắc đầu, sợ cô để ý nhưng cô lại không để tâm. Anh thấy hơi không vui. Một người đàn ông còn không nghĩ thoáng được như cô. Ôn Lệ đang rửa tay nhưng vẫn nghĩ đến chuyện hai ngày sau sẽ đi thử vai. Trên đường quay lại phòng bao cô không tập trung lắm. Suýt chút nữa thì không thấy cả Vu Vĩ Quang đang đi đến từ phía đối diện. Vu Vĩ Quang gọi cô lại. Ngữ khí nhẹ nhàng thể hiện sự áy náy vì không ngăn cản nhà sản xuất nói ra mấy lời trêu chọc đó. Bảo cô đừng để ý, dạ. Ôn Lệ lắc đầu. Tôi không để ý mà. Vu Vĩ Quang quan sát cô một lúc. Phát hiện sắc mặt cô mờ mịt. Nhìn qua đúng là có vẻ không thèm để ý đến mấy lời đó. Hóa ra do mình nghĩ vợ của A Nghiên là người lòng dạ hẹp hòi. Vu Vĩ Quang cười nói. Vậy không còn việc gì hết. Vốn muốn nói mấy câu với cô nhưng giờ không cần nữa. Quay lại phòng đi. Ông ta vừa quay người. Ôn Lệ gọi người lại từ đằng sau. Cô muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn quyết định hỏi. Đạo diễn Vu, ngài có thể nói cho tôi biết những chuyện liên quan đến Tống Nghiên khi anh ấy đóng phim vào 10 năm trước không? Vu Vĩ Quang hỏi, cô muốn biết chuyện gì? Phạm vi rất rộng, Ôn Lệ không thể nói rõ ra được. Đành bảo, ngài không ngại nói thì đương nhiên càng chi tiết càng tốt. Vậy tại sao cô không đi hỏi thằng A Nghiên? Hỏi Tống Nghiên, bảo anh nói cho cô biết rốt cuộc 10 năm trước trong quá trình quay phim. Anh và Đường Giai Nhân có ma sát phát ra đốm lửa tình yêu không á, thế thì mất mặt quá đi. Làm như cô không có nhiều sự tự tin lắm ấy. Ôn Lệ không thể nói rõ nguyên nhân. Do dự mãi, cau đôi mày thanh tú. Khuôn mặt nhăn nhó thành một cụm. Vu Vĩ Quang thấy thế mỉm cười. Thầm nghĩ đúng là tuổi trẻ tốt biết bao. Chỉ mỗi biểu cảm rối rắm mà cũng thể hiện đến sinh động. Xinh đẹp, hỏi. Càng chi tiết càng tốt. Vậy tôi nói từ đầu. Nếu nói từ đầu chắc hẳn cô đã biết. Tôi tình cờ gặp cậu ấy ở trường học cấp 3 mà cậu ấy đang theo học. Không phải nói khoa trương chứ tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy người thật ngoài đời không khác gì nhân vật trong kịch bản. Nó giống như khi lão Chu nhìn thấy cô. Khi tôi thấy Tống Nghiên như thấy Trần Gia Mộc sống lại và đang đứng trước mặt mình. Có điều khi đó cậu ta chỉ muốn học tập thật tốt. Tôi đến tìm mấy lần nhưng cậu ta đều thể hiện thái độ không hứng thú gia nhập vào giới giải trí đóng phim. Ôn Lệ tò mò, ông đã nói gì để khiến anh ấy lay chuyển quyết định? Vu Vĩ Quang lắc đầu phủ nhận. Tôi chưa nói gì để đả động cậu ta hết. Tôi cũng không biết ai là người lay chuyển nó. Lúc đó ông ta còn cho người đi điều tra bối cảnh của Tống Nghiên. Khi còn nhỏ điều kiện kinh tế gia đình rất tốt. Là cậu chủ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên. Sau đó trong nhà xảy ra chuyện. Được một người từng hợp tác với ba mẹ anh lúc trước nhận giúp đỡ tài trợ. Chỉ có một mình từ Úc Thành chạy đến đây để học hành. Có lẽ vẫn chưa rũ bỏ được sự cao ngạo và tự chủ đã được hun đúc từ cuộc sống đầy đủ trước kia cho nên ngay từ đầu đối với lời mời của Vu Vĩ Quang, anh không thấy hứng thú. Nhưng sau người này lại thay đổi suy nghĩ. Đứa nhỏ 18 tuổi gọi điện cho ông ta qua danh thiếp mà ông ta đã để lại. Lúc Vu Vĩ Quang nhìn thấy cậu ấy, mọi sự cao ngạo và lạnh lùng trên người anh biến mất không tí gì. Thay vào đó là cái đầu cúi thấp xuống. Sâu trong đôi mắt là cảm xúc buồn u ám không tả xiết. Cả người thiếu niên suy sụp tinh thần. Không khác gì một món đồ sứ đẹp bị con người vứt vào trong bãi phế liệu đổ nát. Tống Nghiên cắn môi. Như thể biết rõ đã kiêu ngạo từ chối dứt khoát nhưng rồi lại chủ động tìm tới. Dáng vẻ đó mới chật vật và khó nhìn đến làm sao. Nên thái độ hạ xuống cực kỳ thấp. Anh mấy máy môi, khóe mắt đỏ ửng, tiếng nói khàn khàn, nếu tôi làm diễn viên, tương lai sẽ rộng mở không? Những người trẻ tuổi khi muốn làm diễn viên đều vì mục tiêu muốn thành công. Vu Vĩ Quang không quá ngạc nhiên khi đứa nhỏ này hỏi một câu như vậy. Nhưng anh lại hỏi thêm một câu khác, có thể kiếm được rất nhiều tiền không? Cách chương.